Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhậm Khuê nghe lời vào phòng. Khi Khúc Lăng muốn đóng cửa lớn lại, lúc này mới phát hiện anh đặt bó hoa hồng ở ngoài cửa. Cái bó hoa này, anh sẽ lấy mang vào. Nhậm Khuê bỏ bữa ăn sáng mới mua lên trên bàn, lúc này mới quay đầu đi ra ngoài cửa, mang bó hoa vào. Khi anh lần nữa trở lại bên trong nhà, thì Khúc Lăng mới phát hiện, ngoại trừ bó hoa lớn 99 đoá hồng, trong tay anh còn cầm hai đoá hoa hồng màu trắng nữa. Mặc dù lòng nghi ngờ, có tò mò vì sao anh lại đặc biệt mang đoá hoa này đến nhà cô, nhưng cô cũng không mở miệng hỏi, chỉ là chờ đợi anh chủ động nói ra đáp án. Anh rất lợi hại nhé. Tùy tiện mua đều là những thức ăn mà em thích. Hôm nay anh mang đến tuy là hamburger khẩu vị hơi lạ, nhưng khẩu vị này cô vẫn rất thích. Chỉ là theo trực giác nghĩ em sẽ thích, nhưng anh cũng không biết trực giác này lấy từ đâu ra nữa. Nhậm Khuê nhún vai. Ăn đi, đợi lát nữa em còn phải uống thuốc đó. Sau khi nhìn Khúc Lăng uống thuốc xong, trước tiên Nhậm Khuê hắng giọng, sau đó mới dùng vẻ mặt chân thành mở miệng nói. Ngày hôm qua anh nhờ một người bạn giúp anh chọn hoa mà em thích. Dĩ nhiên bọn họ đều biết người bạn trong lời nói của anh là ai. Ánh mắt Nhậm Khuê nhìn Khúc Lăng trở nên thâm thúy, còn hết sức dịu dàng. Sau đó thì sao? Khúc Lăng khẽ hỏi, trong mắt rất rõ ràng hé ra chút ánh sáng mong đợi. Nhậm Khuê cầm lên bó hoa to, đi đến trước mặt Khúc Lăng. Từ trên cao nhìn xuống cô nói. Hoa này anh muốn tặng cho người trong lòng mình. Em nói xem cô ấy có đồng ý nhận nó không? Em không biết. Khúc Lăng vốn muốn hưởng ứng, nhưng hoa anh vẫn cầm trên tay mình, cũng không bày tỏ gì với cô. Vì vậy, cô gắng gượng nói ra ba chữ em không biết. Một mảnh im lặng. Nhậm Khuê cầm bó hoa đứng trước mặt cô, không hề nói gì, chỉ là đưa bó hoa đến trước mặt cô. Đáp án có rồi. Sau khi nhận lấy hoa trong tay anh, Khúc Lăng nói như vậy. Đúng, cô đồng ý nhận lấy. Đáp án này rất quan trọng với anh, cảm ơn em. Phát hiện thấy bó hoa thật quá lớn, che lại toàn bộ gương mặt nhỏ nhắn của cô, Nhậm Khuê không thể làm gì khác hơn là nói. Bó hoa quá lớn, anh nhìn không thấy mặt em, anh còn có mấy lời muốn nói. Thật ra thì khi lấy tay nhận lấy bó hoa, mặt Khúc Lăng đã đỏ hết lên cả rồi, mà hương vị hạnh phúc cũng đã dần phiêu tán ra ngoài. Nhưng mặc dù là ngượng ngùng, cô vẫn đặt bó hoa xuống gần bên cạnh, kế bên cạnh cô. Có nhớ ngày hôm qua bà chủ cửa hàng bán hoa nói 99 đoá hoa hồng tượng trưng cho cái gì không? Lần này Nhậm Khuê cầm lên hai đoá hoa hồng trắng hơi có vẻ nhỏ bé kia. Khúc Lăng gật đầu. Là gì? Nhưng Nhậm Khuê không hài lòng cô chỉ gật đầu, anh muốn cô nói ra lời. Thiên trường địa cửu. Giây phút nói ra bốn chữ này, Khúc Lăng mắc cỡ đến nỗi không cách nào có thể nhìn thẳng vào mắt Nhậm Khuê nữa. Nhìn anh. Nhậm Khuê đưa tay nắm nhẹ cằm cô, xác định tầm mắt cô nhìn vào anh lần nữa mới buông tay. Vậy em biết ý nghĩa của hoa hồng đỏ tượng trưng cho điều gì không? Hoa hồng đỏ tượng trưng cho nhiệt tình, tình yêu và sự theo đuổi. Câu hỏi của anh không quá khó, bởi vì điều này đa số mọi người đều biết. Vậy hoa hồng trắng là gì? Anh hỏi tiếp. Lần này Khúc Lăng lắc đầu ý nói không biết. Cô không nghiên cứu tìm hiểu về hoa, tất nhiên sẽ không biết ý nghĩa của các loại hoa. Nó tượng trưng cho sự thuần khiết, khiêm tốn, còn có cùng hưởng. Vừa nói, Nhậm Khuê lại chia hai cánh hoa, cắm vào bên trong bó hoa hồng đỏ. Thiên trường địa cửu, cộng thêm cùng hưởng. Muốn hai người cùng hưởng thiên trường địa cửu, cô hiểu ý của anh. Cho nên, sự chờ mong đã trở thành sự thật, giây phút này lòng Khúc Lăng cũng chỉ có anh mà thôi. Đây chính là lý do vì sao ngày hôm qua anh không tặng cô bó hoa này. Anh cho là ngoài thiên trường địa cửu, giữa bọn họ còn có thể có nhiều hơn, tương lai sẽ còn tốt đẹp hơn nữa. Cho nên đây là tình yêu duy nhất thiên trường địa cửu mà em sẽ trở thành hạnh phúc duy nhất của anh. Nói ra tình yêu nơi đáy lòng mình, Nhậm Khuê đưa tay hướng Khúc Lăng làm ra bộ dáng muốn mời. Nếu như em đồng ý với anh theo như lời chú giải của bó hoa này, em có thể cầm tay anh. Cũng bắt đầu từ bây giờ tiến vào cuộc đời của anh. Mỗi khi anh đưa bàn tay ra với cô đều không chút do dự đưa tay giao cho anh. Lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Khi trong nháy mắt, bàn tay nhỏ bé của cô đặt vào tay anh, Nhậm Khuê ôm cô thật chặt. Bắt đầu từ giây phút này, bọn họ bắt đầu yêu nhau. Ngày mai là ngày mấy đừng quên đấy. Làm sao em có thể quên được chứ? Vậy tối mai đúng 6 giờ, anh đã đặt nhà hàng em thích ăn nhất rồi. đừng đến trễ đâu. Vâng. Hôm nay là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.